Đệ nhất thái tử Đại Thanh. Chương 41, 41, xây dựng nhà kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vương Chiêu Mêu đục khánh cung. Người doanh tạo tư tới gõ, gõ đập đập. Bận rộn cả lên. Giận nhưng quả thực tìm hai người có tay nghề cao cấp về chăm sóc cây cỏ tới để làm cố vấn. Thậm chí còn tự mình đi tới Lâm Hành Thự. Nhờ đó biết được rất nhiều thứ. Ví dụ như, thời tiết lạnh thì đúng là phải dùng tới phòng ấm. Nhưng hoa có trong phòng ấm lại bị hạn chế về ánh sáng. Cho nên cũng không lớn nhanh được. Lấy năng lực của họ thì có thể kéo dài thời kỳ sống của hoa cỏ ở một trình độ nhất định. Như làm hoa nở muộn hơn hoặc sớm hơn. Nhưng nếu muốn để hoa cỏ giữa trời đông nở rộ xinh đẹp như mùa xuân hoặc mùa hè thì họ không làm được. Họ chỉ có thể phòng chống cho hoa cỏ bị sinh bệnh. Làm một ít biện pháp giữ ấm đơn giản mà thôi. Tình huống này có vẻ không quá lý tưởng. Giận nhưng cũng không thất vọng. Mục đích của cậu vốn không phải là muốn hoàn chỉnh kỹ thuật từ Lâm Hành Thự. Mà là mượn cơ hội giao lưu với Lâm Hành Thự. Rồi từ đó không giấu vết mà lộ ra hiểu biết của mình về phương pháp gieo trồng bằng nhà kính. Trong các cung đều có noãn các. Phần lớn là làm địa long và tường ấm. Như tẩm điện của cô. Rất ấm áp. Vậy nếu cô làm một cái nhà kính mà có một mặt không phải bằng thủy tinh. Mà làm thành tường ấm. Thì có thể đạt được hiệu quả. Đúng chứ. Cô phát hiện. Mùa hè mà mặc quần áo màu đen thì sẽ bị nóng hơn mặc những bộ quần áo màu sáng. Sư phó Nam nói, đó là do màu đen càng có thể hút nhiệt. Nói vậy, cô có nên sơn tường thành màu đen không? Cô từng hỏi qua mấy tiểu thái giám bán mình vào cung vì nhà quá nghèo. Bọn họ nói, điều kiện trong nhà quá kém. Sống quá gian nan, không có tiền mua chăn đệm ấm. Nên mùa đông liền dùng cỏ với rơm trải lên trên giường để sưởi ấm. Như vậy là cỏ với rơm có tác dụng giữ ấm. Nếu dùng trong nhà kính thì cũng có thể giữ ấm được đúng không? Không chỉ có thể dùng trong phòng, mà ở ngoài phòng cũng có thể dùng. Vậy có nên chăng cho người đào cái rãnh mương, dựng cỏ với rơm lên? Như vậy thì trong phòng ngoài phòng đều được giữ ấm. Thế lại càng tốt nhỉ? Giận nhưng một hơi nói ra mười mấy vấn đề, làm người Lâm Hành Thự nghe thấy mà trợn mắt há mồm. Hai mặt nhìn nhau, chuyện này, họ nên nói là phải hay không phải. Biện pháp của thái tử nhìn qua thì tất cả đều có căn cứ. Nhưng dùng trong phòng ấm, lại còn là phòng ấm làm bằng thủy tinh, thì chưa ai thử qua cả. Trong nhất thời, mọi người đều ngẩn ra, không biết phải làm sao. Cũng may. Giận nhưng không cần biết đáp án của họ, mà trực tiếp quyết định. Được rồi, cô quyết định, cứ làm như thế đi. Mọi người trong Lâm Hành Thự, hệ thống kinh ngạc vạn phần. Ký chủ, sao cậu lại biết kỹ thuật làm nhà ấm? Nó không hề lộ ra cái gì, mà ký chủ đã tình cờ làm đúng nhiệm vụ tương quan rồi. Giận nhưng híp mắt, ngươi quên đời trước ta là diễn viên à, hệ thống. Cái này liên quan gì đến diễn viên? Từ bao giờ diễn viên lại phải có thêm nhiều kiến thức bên ngoài? Không phải diễn viên không cần quan tâm bằng cấp hay sao? Tuy nói có không ít diễn viên chính quy, nhưng không chính quy còn nhiều hơn. À, không đúng, ký chủ có bằng cấp khá ngon lành. Nhưng ký chủ không phải là học Thanh Hoa Bắc Đại ư, đi Thanh Hoa Bắc Đại để học được kỹ thuật làm lều ấm trồng rau á, khóe miệng giận nhưng run rẩy. Theo như ngươi nói thì ta đây phải đi học đại học nông nghiệp mới đúng. Dù sao thì điểm thi đại học của ta không tồi. Tùy tiện chọn trường nào cũng được. Không sợ bị trượt. Nếu muốn học kỹ thuật trồng trọt lều ấm thì đi đại học nông nghiệp chẳng phải tốt hơn sao? Hệ thống, tới tới. Cái cảm giác quen thuộc này lại tới nữa rồi. Ngươi có thân thể sao? Có cổ sao? Trên cổ có đầu sao? Không biết động não mà suy nghĩ cho cẩn thận à? Như thế nào chuyện này lại không liên quan gì tới diễn viên? Ta diễn một bộ phim về thời cận đại. Đóng vai một thanh niên trí thức đi xuống nông thôn. Ở nông thôn, nhân vật của ta phát hiện cơ hội. Lợi dụng tri thức và mối quan hệ của mình. Sau khi kết thúc cuộc vận động thì nhận thầu một mảnh ruộng lớn để thử nghiệm làm lều lớn gieo trồng. Cuối cùng đã trở thành đại vương trồng trọt. Hệ thống, Bộ phim này có nhiều tình tiết về phấn đấu sự nghiệp của nam chính. Sự nghiệp của nam chính chính là gieo trồng trong lều lớn. Chẳng lẽ ekip phim lại không hiểu tí nào về kỹ thuật lều lớn? Mỗi đoàn phim đều sẽ mời cố vấn đến. Ví dụ như phim lịch sử thì mời cố vấn lịch sử. Phim về đề tài y khoa thì sẽ mời bác sĩ tới cố vấn. Phim về hình sự trinh thám thì mời cảnh sát và luật sư tới cố vấn. Cho nên phim của ta đương nhiên sẽ mời những giáo sư nông nghiệp về cố vấn. Ta đóng vai nam chính. Chẳng lẽ không giao lưu gì với họ? Hệ thống. Cách chương.